Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, phần 271. Chương 271 chương hồi 271 đảo mắt hơn phân nửa tháng qua đi. Nghiêm Mặc thông qua hỏi thiên, đến xuất hiện ở đã tiến vào tháng 6 trung tuần. Mùa hạ đã tiến đến, nơi này nhiệt độ không khí không giống Cửu Nguyên. Ngắn ngủi mùa xuân qua đi chính là nóng bức mùa hạ. Rừng rậm độ ấm thích hợp, trừ giữa trưa đến buổi chiều 3 giờ tả hữu có chút khô nóng. Mặt khác thời gian đoạn đều tương đối hợp lòng người. Thậm chí sớm muộn gì còn có chút lạnh lẽo, dựa theo hỏi thiên biểu hiện thời gian. Bọn họ từ Cửu Nguyên rời đi không sai biệt lắm là tháng 4 trung tuần. Đến bây giờ đã qua đi suốt 2 tháng thời gian, không lớn khê trong cốc cách suối nước mặt đối mặt. Xuất hiện hai bài không tính cao lớn thổ phòng. Thổ phòng chi gian có tường đất làm phân cách. Trong phòng trừ bỏ đơn giản nhất phô đệm chăn, cơ hồ cái gì đều không có. Cũng không có môn. Chỉ có gia thú hoặc là cỏ dại bện rèm cửa. Đây là một cái lâm thời nơi, 10 ngày trước. Mãnh mang về 3 gã xà nhân tiến vào rừng rậm có điểm khó khăn. Liền tính Nghiêm Mặc tự mình đi tiếp đều thiếu chút nữa không được. Sơn Tiêu huynh xem bọn họ không vừa mắt. Không nghĩ bọn họ tiến vào, ngao. Xà, đại xà, không chuẩn này đó trơn trượt trường trung tiến vào ta rừng rậm. Làm cho bọn họ lan. Sơn Tiêu tựa hồ cực kỳ chán ghét loài rắn. Vừa thấy đến xà nhân thô to cái đuôi liền mặc danh táo bạo, ngươi rừng rậm không có xà sao? Hắn nhưng nhìn đến rất nhiều, Sơn Tiêu bày ra một bộ chính là bởi vì có rất nhiều. Ăn đều ăn không hết, còn ăn nị, cho nên mới càng chán ghét, ghét bỏ biểu tình, bọn họ là bằng hữu của ta. Ta nói rồi, chúng ta Cửu Nguyên cùng vạn vật làm bạn. Ta có thể bảo đảm bọn họ tiến vào rừng rậm cũng sẽ không thương tổn ngươi con dân, không? Sơn Tiêu huynh chính là không cho phép. Nó không sợ độc xà, mãng xà, nhưng nó các con dân sợ. Mỗi năm nó đều có không ít con dân chết vào rắn độc chi khẩu, một cái ấm nước, không cần. Sơn Tiêu huynh tỏ vẻ chính mình không phải dễ dàng như vậy bị dụ hoặc một cái bình, không? Cần, cái bình, đó là cái gì? Trang thủy, không ngừng trang thủy, ngươi nghe qua hầu nhi tửu sao? Sơn Tiêu tỏ vẻ chính mình chưa từng nghe qua, Nghiêm Mặc đặc thành khẩn mà giải thích. Rượu là một loại so thủy càng tốt uống đồ vật, kia nguyên bản chỉ có thần mới có thể dùng để uống. Chính là có một con đại con khỉ từ thần nơi đó trộm được một chút sản xuất phương pháp. Truyền thuyết kia chỉ đại con khỉ chỉ có một chân, ân. Sơn Tiêu dựng lên lỗ tai, kia chỉ đại con khỉ dùng nó học trộm tới sản xuất phương pháp ủ ra hầu. Nhi tử, hương vị tuy rằng không bằng thần dùng để uống rượu, nhưng là hầu nhi tử muốn so nước trong hảo uống rất nhiều rất nhiều. Nó con dân đều thích chứ, cũng bởi vậy càng thêm sùng bái nó. Chính là kia chỉ đại con khỉ tuy rằng chế ra hầu nhi tử, lại bởi vì không có đồ vật trang, chỉ có thể trang ở hốc cây. Kết quả đều chảy vào thổ nhưỡng, còn sẽ bị mặt khác điều thú trộm uống. Sau lại nó liền tức giận đến không bao giờ sản xuất hầu nhi tử, Sơn Tiêu huynh hoài nghi. Hầu nhi tử hảo uống, người uống quá một lần liền biết, đặc biệt ở mùa đông uống, cả người đều sẽ phát ấm. Không sợ rét lạnh, Sơn Tiêu huynh động tâm, Nghiêm Mặc tiếp tục mạnh mẽ đề cử hầu nhi tử. Các ngươi mỗi năm mùa thu có phải hay không sẽ trích rất nhiều trái cây? Nhưng những cái đó trái cây đều phóng không đến mùa đông. Nếu không bao lâu liền sẽ hư rớt. Sơn Tiêu huynh theo bản năng gật đầu, hầu nhi tử có thể giải quyết những cái đó trái cây bị lãng. Phí vấn đề, hầu nhi tử như thế nào làm? Người biết, ta yêu cầu hỏi trước hỏi tổ thần. Nếu hắn lão nhân ra đồng ý đem hầu nhi tử sản xuất phương pháp nói cho ngươi, ta liền sẽ nói cho ngươi, Sơn Tiêu huynh giận. Ngao! Ngươi sẽ không vì cái gì muốn nói. Ta không phải sẽ không, mà là yêu cầu hỏi trước vừa hỏi tổ thần. Bất quá ta có thể trước đem trang rượu cái bình cho ngươi. Nếu không có cái bình, ngươi liền toán học sẽ sản xuất hầu nhi tử cũng vô dụng. Bởi vì ngươi không có đồ vật trang, những cái đó sản xuất rượu còn dễ dàng bị thần cầm đi uống sạch ân. thần sẽ trộm rượu của ta uống. Sơn Tiêu kinh, bởi vì hầu nhi tử hương vị đặc thù, liền thần đều thích. Bất quá nếu ngươi có ta cho ngươi cái bình, cái này cái bình thượng sẽ có tổ thần ấn ký, như vậy bọn họ liền sẽ không tùy tiện tới trộm uống rượu. Về sau ngươi liền sẽ phát hiện dùng cái bình trang rượu không dễ dàng biến thiếu. Nhưng nếu ngươi dùng mặt khác đồ vật trang tiệc rượu thực mau thiếu rớt, Sơn Tiêu huynh cho hắn vòng hồ đồ, cái bình, muốn hai cái, không, ba cái, hành. Vì thế ba gã xả nhân rốt cuộc có thể đi vào rừng rậm. Bạch Nham vừa thấy đến Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến liền cười nói, ta liền biết các ngươi khẳng định không có việc gì. Hiện tại các ngươi cái gì tính toán? Có thể hồi Cửu Nguyên liền trở về, không thể liền chiếm khối địa bàn thành lập tân bộ lạc. Nghiêm Mặc không có giấu giếm ý nghĩ của chính mình, người là đủ rồi. Địa bàn đâu? Ở chỗ này. Đây là cái chỉ cần ngươi cũng đủ cường liền có thể tùy ý chiếm địa vì vương thời kỳ. Bạch Nham một chút đều không kỳ quái hai người sẽ có ý nghĩ như vậy, tổ thần nói cho ta. Xuyên qua rừng rậm, nơi đó có một khối thích hợp thành lập bộ lạc thổ địa. Nhưng là, nếu có thể, ta còn là hy vọng trở về Cửu Nguyên. Bạch Nham cũng hy vọng Nghiêm Mặc đám người có thể trở về Cửu Nguyên. Hắn không biết xuyên qua rừng rậm thổ địa thượng có cái gì, nhưng là hắn tưởng nơi đó tổng sẽ không còn có hồng diêm. Ta hiện tại không sai biệt lắm đã nghĩ đến phương pháp trở về, bất quá còn cần một chút thời gian. Nghiêm Mặc định liệu trước nói, Bạch Nham tin tưởng tên này thiếu niên, hắn đã ở Ma Nhĩ Càn trợ sáng tạo không ít kỳ tích. Hơn nữa hắn cũng gặp qua kia chỉ biết biến đại biến tiểu nhân người mặt điểu. Nếu không có nhiều như vậy nô lệ, Nghiêm Mặc đám người muốn qua lại thực dễ dàng. Lấy kia chim khổng lồ hình thể, hơn nữa bọn họ ba cái đại khái cũng sẽ không ngại nhiều. Cho nên hắn trong lòng thực nhẹ nhàng. Đối chuyến này tiền cảnh thập phần xem trọng, đúng rồi. Người phía trước cùng kia sơn thần nói hầu nhi tử, còn có cái bình, khụ, nếu tổ thần đồng ý, có thể cũng dạy cho chúng ta sao? Nghiêm Mặc xoay người, cười thần bí, hầu nhi tử không được, đó là thần chuyên môn ban cho con khỉ rượu, trừ bỏ bọn họ, không có ai có thể sản xuất ra tới, a. Bạch Nham tỏ vẻ đáng tiếc, một đường cùng lại đây nghe lén. Sơn Tiêu nghe vậy vui mừng khôn xiết mà chảo chảo mặt. Nó nhất định phải được đến hầu nhi tử sản xuất phương pháp còn có những cái đó trang rượu cái bình. Ba gã xà nhân là khách nhân. Nghiêm Mặc mặc cho bọn hắn tự do hành động, nhưng Bạch Nham ba người lại tỏ vẻ, bọn họ đi vào nơi này chính là cho bọn hắn hỗ trợ. Làm Nghiêm Mặc không cần khách khí tùy ý sai xử chính là, Nghiêm Mặc thật cao hứng này ba người thức. Thời, đồng dạng hắn cũng cho ba người cũng đủ tôn trọng. Hai ngày sau, Đại Hà dẫn dắt 200 nhiều Diêm Sơn tộc người tới Khê Cốc. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc không có trực tiếp ra mặt. Toàn bộ giao cho Đại Hà cùng Thâm Cốc an bài, Diêm Sơn tộc người trên mặt có bất an, có nghi hoặc, bọn họ gắt gao vây quanh ở tộc trưởng cùng hiến tế bên người. Nơi nào cũng không dám chạy loạn, bọn họ không rõ cái kia kêu Đại Hà nam nhân như thế nào có thể dẫn dắt bọn họ ở rừng rậm trung hành. Tẩu, những cái đó màu đỏ đại con khỉ chẳng những không công kích bọn họ, còn cho bọn hắn chỉ lỗ. Thậm chí bởi vì những cái đó màu đỏ đại con khỉ, một đường cũng không có dã thú theo đuôi bọn họ. Thế cho nên bọn họ đi đến nơi này đều không có một người tụt lại phía sau hoặc không rõ duyên cớ mà biến mất. Sau đó bọn họ ở cái này không lớn khê trong cốc thấy được thật nhiều chiến sĩ. Này đó chiến sĩ tuy rằng không có ngũ cấp, nhưng tứ cấp cũng không ít. Mà bọn họ tộc trưởng cũng bất quá mới tứ cấp, nhưng này đó chiến sĩ đều nghe hai người nói. Bao gồm bọn họ cho rằng đã rất lợi hại chiến sĩ Đại Hà. Kia hai người liền cùng những cái đó Ma Nhĩ Càn người giống nhau. Trên mặt không có bất luận cái gì hình xăm, mà hai người kia. Đối nào đó Diêm Sơn tộc người cũng không xa lạ, Diêm Sơn tộc trưởng cùng tư tế muốn cùng Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đáp lời. Nhưng vẫn luôn tìm không thấy cơ hội. Kia hai người rất bận, thường xuyên tiến vào rừng rậm, trở về cũng sẽ cùng bọn họ chiến sĩ đầu lĩnh nói chuyện, công đạo bọn họ cái gì. Hai người thật giống như đã quên nơi này nhiều ra một cái Diêm Sơn tộc giống nhau. Hoặc là không để bụng. Trừ bỏ Diêm Sơn tộc trường cùng tư tế tương đối nôn nóng. Còn có mấy người cũng thần sắc không đúng, Hắc Kỳ không có đem Nghiêm Mặc rất có thể chính là Hắc Giảo sự nói cho người nhà. Nhưng hắn xem chính mình mẫu thân biểu tình, như là nhận ra, lại như là không dám nhận. Phụ thân hắn cùng huynh đệ tương đối sơ ý mát. Bọn họ chỉ ở người một nhà ở bên nhau khi nói thầm một câu kia thiếu niên tư tế lớn lên có điểm. Giống Hắc Giảo. Sau đó liền, ha ha ha. Sao có thể, liền xem nhẹ đi qua, chính là Hắc Kỳ không nghĩ tới. Còn có một người cũng nhận ra Hắc Giảo. Hơn nữa như là so với hắn mẫu thân càng thêm khẳng định dường như. Vài lần đều muốn tìm cơ hội cùng Nghiêm Mặc nói chuyện. Nhưng không có tiếp cận Nghiêm Mặc đã bị hắn bên người cái kia kêu ngượng ngùng nhiều mau chiến sĩ. Cấp dọa lui về tới, người này là cái nữ hài. Kêu Hắc Hương, cùng Hắc Giảo giống nhau tuổi. Nguyên lai cùng Hắc Giảo thường xuyên chơi ở bên nhau, nhưng Hắc Giảo quá yếu. Sức chiến đấu thấp, người lại có điểm ngây ngốc. Hắc Kỳ đám người trước nay không nghĩ tới Hắc Hương sẽ thích thượng Hắc Giảo. Cũng không trông cậy vào Hắc Hương sẽ làm Hắc Giảo nữ nhân. Rồi sau đó tới Hắc Hương cũng xác thật trở thành một khác danh nhị cấp chiến sĩ nữ nhân. Chỉ là tên kia nhị cấp chiến sĩ ở cùng trệ tộc trong chiến đấu chết đi, Hắc Kỳ nhìn đến Hắc Hương đi. Tìm bọn họ mẫu thân nói chuyện. Không biết hai người nói gì đó. Mẫu thân biểu tình có điểm kích động. Nhìn về phía Nghiêm Mặc ánh mắt cũng trở nên bức thiết. Hắc Kỳ không thích loại này phát triển. Hắn hy vọng bất luận kẻ nào đều không cần đi quấy rầy cái kia thiếu niên. Đặc biệt là người nhà của hắn. Hắc Kỳ thực thông minh. Cho nên hắn cũng rõ ràng biết. Cứ như vậy không minh bạch. Nghiêm Mặc nói không chừng còn sẽ âm thầm nhiều chiếu cố bọn họ một chút. Nhưng nếu bọn họ muốn nhận thân, điểm này ưu thế nói không chừng cũng sẽ biến mất. Nghiêm Mặc không biết Hắc Kỳ trong lòng dối dám. Hắn cũng đương không thấy được Diêm Sơn tộc trường đám người nóng lòng cùng bọn họ giao lưu khát. Vọng, hắn không hy vọng Diêm Sơn tộc người đem chính mình đặt ở một cái đặc thù địa vị. Hắn như vậy lượng bọn họ cũng là muốn cho bọn họ rõ ràng nhận chi đến bọn họ cùng những cái đó mua. Tới nô lệ cũng không có cái gì khác nhau. Thậm chí còn không bằng những cái đó chiến nô càng đến hắn cùng nguyên chiến tín nhiệm hơn nữa hắn. Cũng vội thật sự, phải làm sự tình quá nhiều. Hắn chỉ có thể dựa theo nặng nhẹ cấp hoãn tới an bài, ngày hôm qua trạng vạng. Thải Thạch đám người đem toàn quy cùng con thuyền đưa tới, hôm nay sáng sớm. Nguyên chiến liền an bài nhóm người thứ nhất lên thuyền. Tất cả đều là phụ nữ và trẻ em. Từ căn dặn mang đội, tàng kia phụ trợ. Đồ ăn mang đủ rồi 20 ngày phân, bởi vì muốn mang đủ đồ ăn. 300 phụ nữ và trẻ em không thể toàn thượng. Còn để lại gần 100 người, Nghiêm Mặc làm ơn Cửu Phong làm nó đi theo một đoạn thời gian. Tránh cho ma nhĩ cản âm thầm làm cái gì tay chân. Đồng kỳ, hắn lại làm mãnh nhanh chóng chạy về Cửu Nguyên. Thông chi trong bộ lạc chiến sĩ ra tới nghênh đón con thuyền, giữa trưa. Nguyên chiến trở về. Ném xuống thuận đồ đánh tới liệp vật. Đi tới ngồi xổm bên dòng suối rửa tay. Thuận tiện hỏi ngồi ở bên dòng suối tảng đá lớn người. Suy nghĩ cái gì? Mày nhăn như vậy thâm. Nghiêm Mặc quay đầu. Tưởng Cửu Nguyên. Từ hôm nay buổi sáng khởi, trong lòng ta liền có loại kỳ quái cảm giác. Ta cũng nói không nên lời. Tổng cảm thấy không thật là khéo. Nguyên chiến tay một đốn. Ngươi làm Cửu Phong mang ngươi trở về. Nơi này có ta, Nghiêm Mặc lắc đầu, cười một cái, ta cũng sẽ không dự cảm, có lẽ chỉ là người không thể một lần đều tiễn đi. Trong lòng không yên ổn, hơn nữa ta đi rồi, ai cùng Sơn Tiêu huynh câu thông? Chúng ta đáp ứng đưa hắn lu nước to cùng thủy đàn còn không có làm ra tới đâu, hiện tại Sơn Tiêu huynh thường thường đều sẽ lại đây làm một vòng, xem nó lu nước cùng thủy đàn có hay không làm tốt. Có đôi khi còn sẽ cường đoạt một ít đồ vật đi, đã có thể bởi vì có Sơn Tiêu ở. Ma nhĩ cản người không nói tiến vào rừng rậm. Bọn họ hạ trại cũng không dám ở cánh rừng bên cạnh chát. Mà là trốn đến khá xa. Đãi ở khê cốc dưỡng thương thuận tiện làm con tin Kỳ Hạo cũng tương đối an tĩnh, Nguyên Chiến ngẩng đầu nhìn về phía suối nước đối diện một cái nơi tránh gió. Nơi đó chính Mạo Yên Khí. Từ thiếu niên Hạ Vũ mang đội chế đào đội đang ở nơi đó bận rộn. Bọn họ đối như thế nào chế đào nhìn dáng vẻ cũng không phải rất quen thuộc. Nghe nói Hạ Vũ nguyên lai là bọn họ tộc Đại Vu đệ tử. Vẫn luôn là đi theo trợ thủ. Chưa bao giờ có tự mình lo liệu quá một hồi chế đào, Nghiêm Mặc cũng nhìn về phía đối diện, Hạ Vũ sử. Dụng chế đào thuật ước chừng là nhất thô giáp một loại. Bọn họ dọc theo bãi sông tìm được một ít tương đối thích hợp đất sét. Bối sau khi trở về đem bùn đất phóng tới suối nước tẩy trắng. Tẩy đi bên trong đá cùng rễ cây chờ vật. Lại đem những cái đó đất sét lấy ra tới tạo thành hình. Sau đó dùng đầu gỗ xếp thành đống lửa. Cứ như vậy trực tiếp đem niết tốt bùn đặt ở đống lửa thượng nướng BBQ, nhưng Nghiêm Mặc nhớ rõ bất. Luận thiêu đào vẫn là thiêu sứ. Giống như đều yêu cầu đào riêu. Hoặc là dùng gạch đất lũy một cái riêu ra tới. Nhưng hắn đối thiêu đào thiêu sứ cái biết cái không. Tính toán trước nhìn xem Hạ Vũ bọn họ như thế nào lộng. Liền không tùy tiện mở miệng, đó chính là thiêu đào. Thoạt nhìn giống như rất đơn giản. Cũng không có bao lớn tác dụng. Nguyên Chiến bĩu môi khinh thường. Hắn xem qua Hạ Vũ đám người thiêu chế ra tới đồ vật. Mỗi lần thiêu chế có thể có 2-3 cái không vỡ vụn liền tính không tồi. Cũng đừng nói lu nước to. Chính là hơi chút lớn một chút chén bàn đều không dễ dàng thiêu hào. Liền này số ít mấy cái còn bị sơn tiêu cấp đoạt đi rồi. Nhưng bởi vì hắn cùng Nghiêm Mặc đều không hiếm lạ. Liền làm bộ dáng cũng không thật sự đi đoạt lấy trở về. Nghiêm Mặc khóe miệng hiện lên một tia. Chào phúng cười lạnh. Ngươi còn không có nhìn ra tới sao. Bọn họ ở giấu rốt. Ước chừng còn muốn nhìn một chút ta có phải hay không thật sự giống phía trước cùng bọn họ nói. Giống nhau. Sẽ thiêu chế ra so đồ gốm càng tốt đồ sứ. Nếu ta không mở miệng. Bọn họ có thể liền như vậy lừa gạt đi xuống. Sách. Này đó người nguyên thủy cũng không phải mỗi người đều thành thật. Nguyên Chiến sắc mặt lập tức lạnh. Xuống dưới. Ngữ khí bình tĩnh. Hàm nghĩa lại vô cùng tàn nhẫn. Kia những người này cũng không cần để lại. Nghiêm Mặc giơ tay lắc lắc. Không. Bọn họ còn có chút dùng. Ta biết đến chỉ là đại khái. Tổ thần truyền thụ ta tri thức quá nhiều. Ta cũng không phải mỗi một cái đều có thể nhớ rất rõ ràng. Bọn họ tuy rằng ở giấu rốt. Nhưng có chút xử lý thủ đoạn cùng niết khí thủ pháp đều tương đối lão luyện. Đây là tàng không được. Ngươi đừng nhìn nặn ra một cái chén bàn giống tựa thực dễ dàng. Chính ngươi đi thử thử. Ngươi liền tính. Đổi cá nhân đi thử thử liền biết. Càng là nhìn như đơn giản đồ vật càng là không dễ dàng làm tốt. Này đó đều yêu cầu kinh nghiệm. Có còn cần nhất định thiên phú, nhưng bọn hắn không thành. Thật không có việc gì. Ta mới vừa bị ngươi mang về khi cũng không dám đem chính mình sở sẽ đều biểu hiện ra ngoài. Này ước chừng cũng là sinh vật bản năng một loại. Hơn nữa loại này thất bại suất vừa lúc cũng làm Sơn Tiêu huynh nhìn xem lu nước không phải dễ dàng. Như vậy liền làm được. Đem bọn họ đặt ở cuối cùng đi. Ta sẽ cho bọn họ một lần cơ hội. Nếu bọn họ còn không hiểu đến nhận rõ hiện thực. Ngươi lại ra tay. Nguyên Chiến nghe Nghiêm Mặc dùng chính mình lúc trước hành vi làm tương đối. Nghĩ lại ngay lúc đó thiếu niên cùng hiện tại biến hóa. Nhịn không được duỗi tay nhu loạn thiếu niên đầu tóc. Tính cách không như thế nào thay đổi. Vẫn là không thế nào thảo hỉ. Người lại âm âm mà hư. Nhưng ít ra hắn mặc không hề dùng thù hận ánh mắt xem hắn, Nghiêm Mặc ném hắn một phen con mắt hình. Viên đạn, ghét bỏ nói, ngươi có thể hay không đừng cùng Cửu Phong dường như không có việc gì liền thích đạp hư ta tóc. Nếu không phải thân thể của ta có thể tự mình khôi phục. Lão tử đầu đã sớm chọc, chọc liền chọc bái, Nguyên Chiến một chút không cảm thấy Nghiêm Mặc đầu chọc có cái gì không tốt. Hắn liền không thích tóc dài. Từ có cốt đao, hắn mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ cho chính mình tước tước tóc. Còn đỡ phải trường con giận, Nghiêm Mặc xem hắn đầu lại tước đến cùng cầu gặm giống nhau. Thật sự nhìn không được, vẫy tay làm hắn ngồi vào chính mình trước mặt, móc ra kéo cho hắn một lần nữa tu chỉnh. Hắn cũng sẽ không cắt tóc, nhưng tu một chút, thoạt nhìn ít nhất sẽ không đông một mảnh trường. Tây một mảnh đoàn, có địa phương đoàn đến còn có thể thấy ra đầu. Nguyên Chiến thích nhất lúc này. Mặc chẳng những sẽ cho hắn cắt tóc, còn sẽ cho hắn ấn phần đầu. Có khi tâm tình hảo, còn sẽ làm hắn gối lên hắn trên đùi cho hắn gội đầu. Nghiêm Mặc Hoài cấp nuôi trong nhà gia súc rửa sạch tâm tình sờ mó Nguyên Chiến. Xem hắn thoải mái đến vẻ mặt nhộn nhạo, nhịn không được nhéo nhéo hắn no đủ thùy tai. Nguyên Chiến duỗi tay muốn niết Tiểu Mặc Mặc, bị Nghiêm Mặc mở ra tay. Nghiêm Mặc tâm tình hảo, từ hòn đá trên dưới tới, ngồi vào suối nước biên, làm Nguyên Chiến nằm đến chính mình trên đùi, liền suối nước cho hắn đem trên đầu tóc mái phóng đi, ngắn ngủn đầu tóc có điểm đâm tay. Ngạnh ngạnh, tựa như động vật tông mao. Chính là hắn lại rất thích cái này xúc cảm. Nguyên Chiến đầu hình xinh đến xinh đẹp, liền tính cạo chọc cũng không khó coi. Tóc ngắn xứng với hắn sẽ có vẻ đặc biệt tinh thần, không anh tuấn lại cũng đủ biêu hãn khí phách. Bất quá người thoạt nhìn cũng sẽ tương đối hung ác. Cách đó không xa, ngượng ngùng ngồi xổm tảng đá lớn thượng lại là hâm mộ lại là đố kỵ mà nhìn chằm chằm Nguyên Chiến. Hắn sờ sờ chính mình tóc, cũng tưởng Nghiêm Mặc như vậy giúp hắn lộng một lần. Đinh Phi đi rồi mặt một phen câu lấy ngượng ngùng cổ, nhìn cái gì đâu, tiểu tâm thủ lĩnh đem ngươi đôi mắt đào ra. Ngượng ngùng đối Đinh Phi gầm nhẹ một tiếng. Đinh Phi tiến đến hắn trước người ngửi ngửi, chán ghét quay mặt đi. Uy, ngươi có phải hay không lại lộng đầy người huyết không tắm rửa? Ngươi cũng không sợ chiêu muỗi? Lăn tiến suối nước rửa sạch sẽ, tẩy không sạch sẽ, buổi tối chính ngươi ở bên ngoài ngủ, không chuẩn vào nhà. Ngượng ngùng đối Đinh Phi sốc môi, đột nhiên ôm lấy Đinh Phi, cùng nhau lăn tiến suối nước. Đinh Phi kêu to, mấy cái không lớn tiểu hài tử ước chừng là nhìn thấy hảo chơi, cũng trần trụi mông chạy tới gần suối nước, còn dùng thủy đi bắt hai cái đại nhân. Ngượng ngùng phát ra quái giống, nhấc lên lớn hơn nữa nước gợn đem kia mấy cái tiểu mao đầu cấp tưới đến oa oa kêu to. Đinh Phi nhân cơ hội đánh lén ngượng ngùng, suối nước nháo thành một mảnh. Nghiêm Mặc nghe được cách đó không xa suối nước trung truyền đến vui đùa ầm ĩ thanh, ngẩng đầu hướng bên kia nhìn nhìn, trong mắt hiện lên một mạt cười. Nguyên Chiến gối lên hắn trên đùi thoải mái đến độ mau ngủ rồi. Hết chương.